Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, mổ heo cơm. Đồng đều đính cộng 45, từ bát 9 giờ bắt đầu, lầu nhỏ ống khói cùng máy hút khói chút giận miệng một chỗ ra bên ngoài bốc lên khí. Rất nhanh, mùi thơm từ nhỏ lầu ra bên ngoài tràn ngập ra, tầm 10 giờ bắt đầu. Mọi người liên tiếp đến nơi, trước hết nhất tới là theo chân Ngao Mộc Dương rời bến một nhóm người. Những người này lấy Ngao Đại Quốc, Ngao Mộc Đông đều vì nòng cốt, xem như Ngao Mộc Dương dòng chính. Những người này tới liền thượng thủ hỗ trợ, bọn họ từ trong nhà mang cái bàn. Rất nhanh, rộng lớn trong sân liền bày đầy bàn, có chiều cao thấp, có lớn có nhỏ, cái bàn chống đỡ. Sau đó qua hàng xóm láng giềng dần dần nhiều lên, Ngao Mộc Dương chuẩn bị chơi mạt trược cùng bài xì phé. Đây là người trong thôn mùa đông yêu nhất hoạt động, gió biển đại, thời tiết chênh lệch thời điểm, thường xuyên có người trong thôn ra khởi động cái bàn uống trà đánh bài. Người trong thôn không có gì tiền, cũng không chơi tiền, nhiều lắm là thắng thua tại cái mấy khối hơn 10 khối. Muốn là vượt qua 100 khối lại không được. Thắng khá tốt, thua về nhà con dâu khẳng định phải dắt cuống họng mắng to. Các lão nhân liên tiếp đến nơi, Ngao Đại Quốc cùng Lộc Chấp Tử giúp đỡ Ngao Mộc Dương tới chiêu đãi. Thỉnh mọi người ngồi xuống, trên mặt bàn quả vỏ cứng ít nước điểm tâm đầy đủ hết. Trừ hạt dưa đậu phộng, Ngao Mộc Dương vẫn mua vui vẻ quả, bích cây quả, mong sáng mộc các loại hơi đắt quả vỏ cứng ít nước. Những cái này tầm thường nhân gia bình thường không bỏ được mua. Một cân vui vẻ quả hảo muốn trên 100 khối. Thứ này không chống đỡ ăn. Không giống hạt dưa một cân có thể ăn một hồi lâu. Đồ uống hắn cũng chuẩn bị đầy đủ hết. Lúc trước hắn từ Hồng Dương mua cái cà phê cơ. Lộc Chấp Tử mở ra mua qua internet cà phê đậu. Nàng thao tác cà phê cơ, một ly lại một chén cà phê nóng rất nhanh nấu xuất ra. Về nàng cùng Ngao Mộc Dương quan hệ, người trong thôn trên cơ bản đều rõ ràng. Nông thôn không có ưu tú giáo sư, Lộc Chấp Tử đang giáo dục ngành sản xuất mặc dù là một tân binh. Có thể nàng tri thức uyên bác, học thức phong phú, giảng bài sinh động, giáo hài tử rất có thủ đoạn. Đã là trường học vương bài, cho nên nếu như Ngao Mộc Dương cùng nàng có thể thành, vậy đối với trong thôn mà nói là tốt sự tình. Trong thôn tối sợ sẽ là thật vất vả tới một người ưu tú giáo sư. Kết quả đợi không vài ngày lại về đến huyện thành, thậm chí Hồng Dương. Đông lúc trời tối lạnh, bữa này mổ heo cơm liền đặt ở giữa trưa ăn. May mà hôm nay khí trời tốt, dương quang phổ chiếu, phơi nắng trên thân người ấm áp. Đến giờ cơm, Ngao Phú Quý từ phòng bếp nhô đầu ra hô: "Hành lão các thiếu gia, thu thập cái bàn chuẩn bị bát đũa, khay cật, làm giúp nhóm đàn bà con gái cầm rau bưng lên bàn." Mỗi một bàn lên trước một sứ bồn mổ heo rau, cũng chính là dưa chua hầm cách thủy thịt trắng huyết tràng. Bên trong thịt nhiều tràng nhiều, nóng hôi hổi, đau hương xông vào mũi, rất làm cho người ta khai vị. Đón lấy còn có tỏi giã thịt trắng, hủy đi cốt nhục hầm cách thủy miến, tay tách ra lá gan, cây ớt xào đại tràng, đậu phụ đông hầm cách thủy xương sườn, thịt kho tàu chân heo, muộn chân giò heo, ba đầu heo bị Ngao Mộc Dương lợi dụng rất triệt đề. Đằng sau hai cái đại đầu heo xuất nồi, cắt thành mảnh thừa dịp nóng bưng lên bàn, lại hương lại nhu, một chút không ngán người. Hiện tại mọi người sinh hoạt trình độ đề cao, từng nhà cũng không thể nào thiếu thịt ăn. Thế nhưng là như vậy đã ghiền ăn mổ heo rau, nhưng cũng là hiếm thấy một lần. Mổ heo rau là Đông Bắc phong tục, Hồng Dương bên này lưu hành toàn bộ cá tiệc. Cho nên Ngao Mộc Dương bày ra loại này yến hội vẫn rất rước lấy nhục người trong thôn hiếm có. Mặc kệ quan hệ thế nào, người trong thôn phần lớn người tới, Duy chỉ có thích chiếm tiện nghi thôn trưởng Ngao Chí Nghĩa không có tới. Ngao Phú Quý phân ra chiếc đũa. Hắn tìm xem không tìm được Ngao Chí Nghĩa nhất thời buồn bực. Hắc, ai thấy thôn trưởng, loại này hảo tửu thức ăn ngon yến hội. Hắn bất quá tới. Thôn trưởng béo tôn tử lấy tay cầm lấy một khối làm tạc thịt sườn ăn thẳng hít vào khí lạnh. Nghe được có người hỏi hắn liền rút sạch nói một câu. Ta ra nói không có thèm ăn thịt heo. Không cần chờ hắn, chúng ta ăn. Tiểu hài tử thiên chân vô tà, sao ngây thơ như cún. Mọi người nghe hắn lời ha ha cười cười, nụ cười lại tất cả không đồng nhất. Có người chỉ là nghe cái vui đùa. Có người nhưng theo trong lời nói suy nghĩ ra, thôn trưởng thấy được Ngao Mộc Dương như vậy lôi kéo người trong thôn. Nội tâm không thoải mái, bất quá ai quản đâu. Bọn họ sở dĩ tuyển Ngao Chí Nghĩa đương thôn trưởng, đó là người lùn bên trong nhổ tướng quân, là móa nó xen lẫn trong bầy cừu trang hươu cao cổ. Hành động bất đắc dĩ, Ngao Mộc Dương như vậy lại tuổi trẻ, lại có năng lực. Lại trượng nghĩa hào sảng nhân tài là bọn hắn nội tâm dẫn đầu đại ca nhân tuyển. Ngao Chí Nghĩa này thuộc về quá độ phẩm. Ba đầu heo hóa thành mấy chục đạo rau đưa lên bàn. Cuối cùng Ngao Mộc Dương lau lau tay xuất ra. Người trong thôn một chỗ vẫy tay. Tiểu Dương ca nâng chén tử. Chờ ngươi dẫn đầu nha. Dương ca tới tới tới. Đến bên này ngồi. Chúng ta này trống không loại người. Dương ca bên này nha. Ngao Mộc Dương cầm cái chén rót tửu. Rượu này là tốt tửu. Ngao Mộc Thành tiểu trong siêu thị hơi cao đẳng lần đều lấy tới. Ai yêu uống gì chính mình khiêu. Hắn giơ ly lên nói. Không có gì muốn nói. Chính là ta rời đi trong thôn đã nhiều năm. Năm nay đã trở lại năm. Một chỗ náo nhiệt náo nhiệt. Vừa vặn đụng phải như vậy cái đại giã chứ. Bình thường nó ăn chúng ta lương thực, ngày hôm nay chúng ta đem nó đương lương thực ăn. Tới, cạn ly, động chiếc đũa, chén rượu va chạm, bạch tử bia tải óng ánh trong chén cuồn cuộn, ừng ực uống rượu âm thanh vang lên. Đặt chén rượu xuống, hơn 200 đôi đũa một chỗ lật qua lật lại. Trong thôn gần như từng nhà đều có người tới dùng cơm. Trong sân nhét có tràn đầy. Từng cái bàn đều vây một vòng người, dã chư thịt cùng nuôi trong nhà thịt heo khác biệt rất lớn. Ngao Mộc Dương ăn một khối tương thịt, đây là dùng dã chư thịt hầm cách thủy thành, kinh đạo 10 phần, tại trong miệng nhấm nuốt hảo một hồi còn không có nhừ. Nhưng dã chư thịt càng hương, tại trong miệng một mực nhấm nuốt liền một mực có mùi thơm. Chân chính ăn ngon là dã chư lá gan. Ngao Mộc Dương kẹp hai khối cho Lộc Chấp Tử, thấp giọng nói, nhanh ăn cái này, dưỡng sinh vô cùng, lại là tự âm bổ dương kia một bộ. Lộc Chấp Tử nhỏ giọng cười, tướng quân tại giữa hai người thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, Ngao Mộc Dương vỗ vỗ nó đầu nói, ăn thịt chó, cái đồ vật này mới là tự âm bổ dương. Nghe lời này, tướng quân nhanh chóng sau này chuyển bờ mông. Lộc Chấp Tử đem hầm cách thủy hảo xương cốt ném cho nó. Phía trên mang theo không ít thịt. Tướng quân lập tức cao hứng ngậm trong mồm lên chạy. Phách Vương Hoa bị trong thôn chó cô lập. Chính mình nằm sấp ở ngoài cửa vô tình phơi nắng. Tướng quân chạy ra đi đem thịt xương đầu ném tới nó trước mặt. Phách Vương Hoa cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem nó. Ngậm trong mồm lên xương cốt dùng chân trước ấn lấy bắt đầu ăn. Vừa ăn một bên cầm bờ mông hướng góc tường chuyển. Trừ thịt heo, còn có hải sản, ven biển ăn biển, luôn giò không. Ngao Mộc Dương không có đem tuyết cua đều bán đi. Thứ này rời bến sẽ không lập tức chết đi. Thế nhưng là cũng dễ dàng tử vong. Một khi tự nhiên tử vong, kia thịt chất sử dụng nhanh chóng hư mất. Cho nên, vớt tuyết cua đều là rời bến sẽ đưa nhập băng khoang thuyền đông lạnh lên. Kết quả có chút tuyết cua sinh lực 10 phần. Tại băng trong khoang thuyền còn có thể leo. Loại hương vị này tối tiên mỹ. Ngao Mộc Dương lưu lại. Hôm nay ăn mổ heo cơm. hắn vừa vặn trưng một ít phân cho mọi người ăn. Đều là ngư dân, tuyết cua thứ này không có vớt qua cũng xem qua. Mọi người biết nó giá cả. Thấy được tuyết cua lên bàn nhao nhao khách khí. Ai còn không ăn cái bàng giải. Cái đồ vật này lão quý. Dương ca lưu lại bán đi thật tốt. Tiểu dương ca này bàng giải khác. Làm cho nhà nông vui cười bán đi cho ngươi kiếm tiền. Ngao Mộc Dương phất tay. Lúc này mới mấy cái tiền. Yên tâm ăn. Đại gia hỏa khách sáo về khách sáo. Khi ra tay đều rất nhanh. Tuyết cua rất nhanh bị nhẹ nhõm không còn. Nhìn xem chúng trong tay người cua chân cua xác. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ cười. Vỏ chân đường. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.